Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, ta muốn đổi lô đình. Trước lấy ra cực kỳ dụ hoặc các ngươi đồ vật, sau đó tại làm áp lực, để cho các ngươi chỉ có thể nhìn thấy, lại không thể nắm giữ. Đây là Diệp Thần ở kiếp trước thời điểm quen dùng thủ đoạn, không có nghĩ tới giờ khắc này. Diệp Thần tiềm thức sử dụng đi ra. Khoan hãy nói, loại cảm giác này khiến người ta muốn ngừng mà không được tụ linh đan. Khiến người ta điên cuồng. Nhưng là bọn họ nhìn đến Diệp Thần cái kia thực lực kinh khủng. Lại tất cả đều tỉnh táo lại ai ra. Cái này Diệp đan sư quả nhiên không đơn giản, khó trách một lần có thể luyện chế ra đến 6 loại đan. Dược, chỉ sợ người trong võ lâm cũng không có mấy người là đối thủ của hắn đi. Trong đám người muốn nói buồn bực nhất hẳn là Trương Sùng Sơn. Hắn đứng tại Triệu Linh Nhi bên người, vẻ mặt đau khổ, gia hỏa này thật là một cái biến thái. Lần trước nhìn thấy hắn mới là nho nhỏ luyện khí tầng 3 tiểu yếu gà. Lúc này mới bao lâu, vậy mà đạt tới linh tịch cảnh giới nãi nãi. Thật giống như ta đều đánh không lại hắn. Thực nào chỉ là đánh không lại a. Trương Sùng Sơn có một loại trực giác, nếu như mình cùng Diệp Thần giao thủ, chỉ sợ liền chạy trốn hy vọng đều rất xa vời, đúng vậy a. Ta cũng vô cùng buồn bực, hắn tốc độ tiến bộ vì sao lại kinh người như vậy? Triệu Linh Nhi hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn xem thấu hắn nhưng thủy chung xem không hiểu, có phiền muộn, tự nhiên là có hứng phấn. Giật Hiên phường chủ đứng ở đằng xa nhìn lấy Diệp Thần bày ra thực lực. Kích động bắt lấy Tề Hoàng Thương cùng bao đông cây, tốt tốt. Tiểu tử này quá tốt, bởi vì quá kích động. Hắn bây giờ nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, Mục Lan thế nhưng là tìm một cái nam nhân tốt. Ta muốn là nữ nhân, đoán chừng hiện tại cũng sẽ thích được hắn, là một tên thần ma phường phường chủ. Vậy mà nói ra loại lời này. Để Tề Hoàng Thương cùng bao đông cây cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, vội vàng thu cánh tay về bọn họ. Đột nhiên phát hiện, phường chủ giống như đến bây giờ còn không có thê tử con gái, sẽ không phải là sự định hướng có vấn. Đề đi, thế nào? Không biết bốn vị trưởng lão hội lấy ra thứ gì làm tặng thưởng. Diệp Thần cảm nhận được trong lòng mọi người biến hóa. Lập tức thu hồi công pháp nhấp nhô hỏi thăm Đoạn Lăng Phong bọn họ, nhất thời buông lỏng một hơi. Trong lòng vô cùng cảm thán, Hoa Hạ luyện đan sư thực sự quá kinh khủng mà lại vô cùng bỉ ổi, trước đó cũng không hỏi bọn họ có đồng ý hay không, trực tiếp thì lấy ra đến tặng thưởng. Đây không phải để người ngứa ngáy trong lòng sao? Nếu như không lấy ra, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Thời điểm then chốt, Tây Môn Vân Kỳ đứng ra, Diệp đan sư, thực không dám giấu giếm. Trên người của ta không có một kiện đồ vật có thể so với được ngài tụ linh đan, còn có tuyết liên. Đan bất quá ta nơi này có một cái lô đỉnh, nói. Vung tay lên, một cái dùng thuần đồng chế tạo lô đỉnh, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Diệp Thần tập trung nhìn vào. Lô đỉnh phía trên khắc họa lấy đám mây đường vân, mà lại vô cùng rõ ràng đáy lò đã biến thành màu vàng xanh nhạt, hiển nhiên dùng qua số lần cũng không nhiều, hoặc là nói đã thật lâu không có dùng, đây là trên người của ta duy nhất có thể lấy ra đồ vật, không biết Diệp đan sư có đồng ý không? Tây Môn Vân Kỳ cung kính nói đến, hắn cô dám không cung kính, người ta luyện đan mức độ thâm bất khả chắc. Tăng thêm một thân biến thái công pháp, tại cường giả này là vương thổ địa bên trên, hắn có lý do gì còn trang bước, có hắn bắt đầu Đoạn Lăng Phong cũng đi tới, thực không dám giấu giếm. Ta cũng là theo Hoa Hạ đi ra ngoài một tên luyện đan sư. Bây giờ trên thân cũng không có cái gì ra dáng đồ vật, duy chỉ có cái này còn tính là đem ra được. Đi, nói. Đoạn Lăng Phong từ trong ngực lấy ra một bao tiểu đông tây, hai tay chậm rãi mở ra. Diệp Thần nhìn đến bên trong đồ vật, nhất thời ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn lấy ra đồ vật chính là huyền thiên kim châm cùng trước đó số một thủ trưởng đưa cho mình kim châm cùng so sánh thậm chí so trên người mình kim châm còn nhiều hơn. Đi ra một số, có thể, Diệp Thần thầm nghĩ đến. Nói không chừng, số một thủ trưởng đưa cho mình huyền thiên kim châm cũng không phải là nguyên trang. Vũ Văn Dượng lấy ra cũng không phải là cái gì kỳ lạ đồ vật. Mà thôi một bản luyện đan phổ, còn có một số thảo dược. Những thứ này thảo dược, nếu như lợi dụng được, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng coi là kỳ chân dị thảo sau cùng đến phiên Mô Tử Kiện muốn. Nói điều gì thời điểm, Diệp Thần thân thủ đánh gãy, Ngô trưởng lão, trên người ngươi đồ vật ta cái gì cũng không cần ta chỉ coi trọng ngươi địa ngục luyện hòa không? Biết ngươi có thể hay không lấy ra làm tặng thưởng. Ngô Tử Kiện sắc mặt nhất thời đêm đen đến. Không được địa ngục luyện hòa là chúng ta phái truyền. Thừa xuống đồ vật tuyệt đối không được. Đổi một cái đi, nói. Theo trên thân lấy ra một số đan dược. Dược tài, linh tinh, còn có lô đỉnh. Thậm chí so Tây Môn Vân Kỳ lô đỉnh còn tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy những vật này, Diệp Thần Thủy Trung lắc đầu. Không những vật này đều không phải là ta chỉ muốn địa. Ngục luyện hỏa, Diệp Thần ngữ khí 10 phần chấp nhất. Nếu như ngươi Ngô Tử Kiện không bỏ ra nổi địa ngục luyện hỏa, như vậy đem sẽ trực tiếp đá ra khỏi cục chỉ đơn giản như vậy. Ngô Tử Kiện sắc mặt tái xanh trong. Lòng do dự, nói thật, hắn cũng có bao nhiêu nắm chắc có thể thắng Diệp Thần nếu như thua. Tổ tiên truyền thừa địa ngục luyện hỏa liền muốn chắp tay nhường cho người hắn đem về tiếp nhận tổ. Tông của trách bất quá ngay tại hắn do dự thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Thần hôm qua luyện đan không có dùng hỏa chủng, mà chính là dùng củi lửa. Chẳng lẽ hắn không có lửa loại? Nếu như là dạng này, nói không chừng chính mình phần thắng vẫn có một ít. Hôm nay ngươi còn định dùng củi lửa luyện đan. Ngô Tử Kiện bắt lấy chi tiết này, lúc này hỏi thăm Diệp Thần sững sờ trong lòng cười thầm. Lão hồ ly này, nguyên lai cho là mình không có lửa loại, nếu như ngươi muốn cho ta dùng củi lửa luyện đan. Cũng không có vấn đề ta chỉ cần ngươi địa ngục luyện hỏa. Ngô Tử Kiện cắn răng một cái, tốt vậy, ta thì dùng địa ngục luyện hỏa làm tặng thưởng, nhưng là ta có một cái điều kiện, nói. Diệp Thần vui mừng nhướng mày, trong quá trình luyện đan phải trả phải dùng hắn luyện đan, cho nên chưa kể tới trước lấy ra. Ngô Tử Kiện kiên trì nói đến. Không có vấn đề, Diệp Thần không quan tâm khinh bỉ thời điểm hắn dùng cái gì hỏa chủng hắn để ý. Chỉ là kết quả, chỉ cần cuối cùng có thể cầm đến địa ngục luyện hỏa, trợ giúp lại thiên có một cái hỏa chủng đủ để bắt đầu đi. Diệp Thần từ tốn nói một người dẫn đầu đi vào thí luyện trên đài. Nếu là ngươi khiêu chiến chúng ta, quy củ như vậy thì cần phải do chúng ta nói tính toán. Ngô Tử Kiện vì có thể bảo trụ địa ngục luyện hòa, có thể nói là không chỗ không dùng hết sức. Diệp Thần cười hắc hắc, có thể, quy củ các ngươi định, giữa chúng ta đọ sức thì không cần rườm rà như vậy. Cách đó không xa phía trước có một cái dài đến 100 mét bậc thang. Mỗi 10 mét, thả thảo dược, chúng ta trở về luyện đan trước hết đạt tới điểm cao nhất người coi như chiến thắng. Nếu như không, ai có thể đạt tới điểm cao nhất, cái kia chính là đạt tới tối cao người chiến thắng. Mọi người nghe được cái quy củ này cũng không có phản đối. Loại này tỉ thí hợp tình hợp lý, ngược lại là Diệp Thần nghe được manh mối lão hồ ly này. Đầu tiên là hỏi mình có phải hay không dùng củi lửa luyện đan. Sau đó lại đem dược tài làm thành 10 cái bậc thang. Cái này không rõ ràng trì hoãn chính mình thời gian sao? Hơn nữa còn không thể để cho hắn một lò thì luyện được rất nhiều đan dược. Nhất định phải một vị thuốc luyện chế. Bất quá. Loại này tỉ thí tại Diệp Thần trong mắt cũng không tính được cái gì, gật gật đầu. Không có vấn đề, nói xong xem hắn người, các người có vấn đề sao? Làm trưởng lão, bọn họ đương nhiên không hy vọng chính mình thua. Đều muốn lấy được Diệp Thần tụ linh đan cùng tuyết liên đan. Ào ào lắc đầu. Không có vấn đề, tốt, Vậy bắt đầu đi, Diệp Thần có chút không kịp chờ đợi nói đến, chậm đã, còn có một đầu quy tắc, Ngô Tử Kiện lại nghĩ đến cái gì? Đột nhiên đành gãy nói đến, mỗi lần luyện đan thời gian không được vượt qua 2 nén nhang. Nếu không cũng coi là thất bại, tốt, Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi trả lời. Mẹ nó, lão đầu này thật sự là tính kế đến đầu khớp xương, còn có cái gì quy tắc? Có thể hay không một lần nói xong? Diệp Thần mặt lạnh lấy nhìn lấy Ngô Tử Kiện hỏi thăm, không có có thể, tùy thời bắt đầu, Ngô Tử Kiện nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc một chút, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm thấy mình kế hoạch thực sự quá hoàn mỹ, nếu như vậy cũng có thể làm cho Diệp Thần thắng. Chính mình cái này trưởng lão không làm cũng được, gánh không nổi người kia. Mọi người khẩn trương nhìn lấy trên đài Diệp Thần bọn họ loại quy củ này. Bọn họ vẫn là tại kỳ trước đến nay chưa từng có nhìn thấy, mà lại mọi người đều biết. Diệp Thần dùng lạc củi lửa, luyện chế đan dược cũng được, nhưng lạc củi lửa nhiệt độ rất yếu. Muốn phải nhanh chóng luyện chế chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn. Giật Hiên phường chủ khi lấy được bọn họ đồng ý về sau, lập tức an bài nhân thủ tại trên bậc thang thả bên trên dược tài. Đồng thời mỗi một chỗ đều viết ra cần luyện chế đan dược, kẻ dự thi nhất định phải dựa theo cần thiết đan dược luyện chế, bởi vì đây là vì công bình lý do. Một khi tất cả mọi người đạt đến đỉnh phong, cuối cùng liền muốn theo đan dược phẩm cấp đánh giá làm tốt hết thảy về sau. Diệp Thần còn có 4 vị trưởng lão song song đứng sừng sững. Giật Hiên phường chủ ra lệnh một tiếng. Bắt đầu, chỉ thấy 4 vị trưởng lão bỗng nhiên thoát ra ngoài, tốc độ vô cùng kinh người, này chỗ nào vẫn là cao tuổi lão nhân, quả thực từng cái nhân tinh a. Diệp Thần tại phía sau bọn họ chậm rãi bước đi qua cái này có thể gấp xấu mọi người dưới đài. Diệp đan sư làm sao? Vì cái gì không nắm chặt thời gian thu hồi dược tài luyện đan? Phải biết hắn dùng thế nhưng là củi lửa a, bọn họ vô cùng lo lắng. Bởi vì Diệp Thần bình dị gần gũi tính cách, tăng thêm lấy yếu địch mạnh biến cố, để tất cả mọi người vì hắn toát mồ hôi các loại. Diệp Thần đi vào bậc thang thời điểm, người ta 4 vị trưởng lão đã bắt đầu luyện chế đan dược. Người này lúc này mới mở ra dược tài bao, nhìn thấy phía trên viết trúc cơ linh đan, ha ha. Đây quả thực là đưa phân đan dược a. Diệp Thần tự lẩm bẩm, trúc cơ đan cùng trúc cơ linh đan khác biệt, cả hai chênh lệch cũng phi thường lớn, nhưng là điểm này đối với Diệp Thần tới nói quá trò trẻ. Còn khác không dám nói, trúc cơ linh đan, Diệp Thần nhắm mắt lại đều có thể luyện chế. Đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì lúc trước Diệp Thần luyện chế loại đan dược này không dưới mấy ngàn khỏa. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi a, đến lúc đó giật mình khác quán niệm ta, ta muốn đổi lô. Đỉnh, Diệp Thần nhắc nhở đối với 4 vị trưởng lão nói đến cơ hồ là thanh âm vừa mới rơi xuống, oanh một tiếng, 4 phía tóe lên cho bụi khí thế rồi rào, thần lô thình lình đứng sừng sững ở Diệp Thần trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.